Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, chương 659. Đôi mắt sắc bén của gia chủ nhà họ Trịnh nhìn về phía gia chủ nhà họ Khương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lời của ông ta vừa nói ra, toàn trường lập tức vô cùng ồn ào. Người nhà họ Trịnh lộ ra vẻ kích động hưng phấn, mà gương mặt của từng người nhà họ Khương thì xám xanh lại. Đồng thời, hiện trường còn có một số gia tộc luyện được đến từ xem. Lúc này đang nghị luận vô cùng ầm ĩ lần này. Nhà họ Trịnh thế nhưng chơi lớn rồi. Thế giới ẩn trước đến nay chỉ có 8 gia tộc lớn nhất. Nhưng nếu như nhà họ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trịnh thăng, thì chẳng phải là biến thành 9 gia tộc sao? Nhà họ Trịnh đã sớm có dã tâm bừng bừng. Nhà họ Khương bây giờ chỉ như hoàng hôn sắp lặn. Lần này chỉ sợ là xong đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lần này cực một nửa. Lần sau lại cực một nửa, 3 năm sau, thế giới ẩn liền không có nhà họ Khương nữa. Nhưng nhà họ Trịnh làm chuyện này chỉ vì cái trước mắt. Nếu như nhà họ Khương sụp đổ, giá cả của đan dược sợ là sẽ tăng vọt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đám người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút ẩm thầm lo lắng. Ha ha, gia chủ nhà họ Trịnh, khẩu khí của anh lớn như thế. Anh lại có thể đưa ra được cái gì? Gia chủ nhà họ Khương cười lạnh nói. Cũng không thể tay không bắt sói đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cái này đương nhiên là tôi có chuẩn bị. Gia chủ nhà họ Trịnh vung tay lên. Người bên ngoài lấy tới một cái vali nặng nề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mở vali ra. Bên trong là từng tờ văn thư khế ước. Nhà họ Trịnh chúng tôi. Ở thế giới bên ngoài đã kinh doanh nhiều năm, sản nghiệp đông đảo, tôi đưa ra một nửa gia sản, đổi lấy một nửa địa bàn của nhà họ Khương của ông ở thế giới ẩn. Những thứ này, có đủ hay không? Gia chủ nhà họ Trịnh tràn đầy tự tin, ông ta cũng đã đưa ra đây dù cho tốt. Gia chủ nhà họ Khương, có phải là anh không dám không? Gia chủ nhà họ Trinh cười lạnh nói, được, vậy thì đặt cược những thứ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cho dù tiền đặt cọc này, đối với nhà họ Khương thì có hơi thiệt thòi. Nhưng gia chủ nhà họ Khương vẫn không chút do dự đồng ý. Tần Trạm nhìn về phía đối phương. Phát hiện bên trong đôi mắt của gia chủ nhà họ Khương tràn đầy ý chí chiến đấu. Cũng không có chút sợ hãi nào cả, xem ra nhà họ Khương có thể đi đến hôm nay, không phải là dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Mà là lòng tin đối với chính mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hai nhà định ra quy tắc. Ký lên văn thư trưởng lão trọng tài mở miệng. Trận so tài năm nay. Vẫn dựa theo quy củ cũ. 3 trận so tài. Cụ thể so tài cái gì? Lập tức sẽ biết. Một vị trưởng lão trọng tài mở miệng. Lấy một cái túi. Sau đó mở ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, rút ra mấy cái tờ giấy. Rất nhanh, liền quyết định hạng mục so tài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trận đầu, gia chủ so tài với nhau. Nội dung là chất lượng luyện. Trận thứ hai, các cậu chủ so tài với nhau. Nội dung là tốc độ đan. Luyện đan, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mà khi trưởng lão trọng tài mở tờ giấy thứ ba. Thì có chút kinh, Tân Trạm, lần thứ nhất anh tham gia, đã gặp được phiền toái ngạc. Khương Mạch Hàn nhìn thấy chữ ở trên tờ giấy, cũng lo lắng cho, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm, trận thứ ba, khách mời tiến vào bị cảnh để luyện đan dược. Trưởng lão trọng tài nói, bí cảnh để luyện đan dược là có ý gì? Tân Trạm hỏi, cái đó rất phiền phức. Khương Mạch Hàn cau mày nói. Trong tay nhà họ Trịnh, đã khai quật được một bí cảnh luyện đan dược thượng có. Luyện được sự có thể tiến vào bên trong để luyện chế đan dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mà điều đặc biệt nhất của bí cảnh, chính là bên trong có được tất cả linh đan cấp vương ở trong thiên hạ. Cho nên trên lý luận, có thể luyện chế được tất cả đan dược, bên trong có tất cả các loại linh dược. Tân Trạm có chút giật mình. Đương nhiên, nhưng những cái kia cũng có thể là giả, cũng có thể là thật. Chúng tôi suy đoán, bí cảnh đó chắc hẳn là nơi mà một tông môn luyện dược sư dùng để kiểm tra trình độ luyện đan dược của đệ tử. Nhưng nếu dùng ở trong trận so tài, thì cũng khá phù hợp. Nhưng mặc dù lĩnh được bên trong rất nhiều, nhưng anh cần có phương thuốc để luyện được thì mới có thể luyện chế. Cái này thì phiền toái. Khương Mạch Hàn có chút bận tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cái này rất giống như là có các loại nguyên liệu nấu ăn bày ở trước mặt. Nhưng đầu bếp lại không thể làm, thì cũng uổng phí. Phương thuốc, cái này tôi thật sự không thiếu. Tần Trạm cười cười nói. Phương thuốc của anh có nhiều, có thể so sánh được với vô số năm tích lũy của nhà họ Trịnh sao? Khương Mạch Hàn lườm anh một cái. Tần Trạm cũng không giải thích thêm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trong trí nhớ anh, những phương thuốc là cha anh để lại. Chỉ sợ nhà họ Trịnh và cả nhà họ Khương, so ra thì cũng sẽ kém một số lẻ. Hy vọng hai lần trước, tôi và cha tôi có thể kết úc tranh tài. Ngược lại thời điểm đó cũng sẽ không cần anh ra sân. Khương Mạch Hàn cổ vũ nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi giới thiệu quy tắc xong xuôi, trận so tài rất nhanh liền bắt đầu. Trận đầu, là gia chủ nhà họ Trịnh giao đấu với gia chủ nhà họ Khương. Chỉ là khiến Tần Trạm tiếc nuối chính là, Khương Mạch Liên từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Không biết là cố ý làm như vậy, hay vẫn là có chuyện gì ngăn cản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ở giữa sàn, hai người đều sử dụng dược liệu như nhau, để luyện chế đan dược ngang nhau. So đấu chính là chất lượng của đan dược. Theo một tiếng cảnh gõ vang, hai vị gia chủ đều đi đến bên trên lôi đài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hai cái lô được đã có lửa bùng lên. Bọn họ bắt đầu để các loại linh dược vào, luyện chế thành đan dược. Người của hai gia tộc, thì ở một bên liều mạng hò hét cổ lên. Rất nhanh, thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Tất cả linh dược của hai người đều đã được đưa vào bên trong lô dược. Hiện tại đang tiến hành bước luyện hóa cuối cùng. Tần Trạm chú ý tới. Tay nắm góc áo của Khương Mạch Hàn. Dường như có chút khẩn trương. Chất lượng đan dược của ba tôi chắc chắn tốt hơn. Khương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Mạch Hàn vung vẩy nằm đấm. Liều mạng hít mũi nói. Tần Trạm cũng cảm giác được. Hình như quả đúng là mùi thuốc của ông cụ nhà họ Khương bên kia nồng đậm hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng gia chủ nhà họ Trịnh, dường như cũng đã cảm nhận được điều đó. Ông ta bắt đầu tăng lửa lên, dường như dự định tăng lên được lúc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau đó đúng vào lúc này, đùng một tiếng, lô dược của gia chủ nhà họ Trịnh trực tiếp nổ tung. Mấy viên đan dược bay ra, bị ông ta đón được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mà khi lô được nổ tung thì các mảnh vỡ cũng bét ra khắp nơi. Trong đó một mảnh vỡ, liền bay về phía gia chủ nhà họ Khương đang hết sức chăm chú luyện đan dược. Gia chủ nhà họ Khương hừ lạnh, lập tức tăng lửa lớn hơn, sau đó bằng nhiên vỗ lô dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mấy viên đan dược bay ra, rơi vào trong tay ông ta. Cùng lúc đó, ông ta hất tay áo lên, đem mảnh vỡ cuốn bay đi. Mẹ kiếp, người nhà họ Trịnh thật âm hiểm. Khương Mạch Hàn giận dữ nói. Bọn họ nhận ra được chất lượng đan dược của ba tôi tốt hơn. Cho nên cố ý khiến lô được bị nổ, khiến cho ba của tôi chỉ có thể để viên đạn dược ra là sớm hơn. Giữa sàn, mấy vị trọng tài tiến lên, cầm lấy đan dược của hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ba vị trong tài kiểm tra một chút. Hai vị, đan dược mà hai ông luyện chế đều rất tốt. Nhưng gia chủ nhà họ Khương thì tốt hơn một chút. Trọng tài nhất trí quyết định. Nhà họ Khương chiến thắng. Trận, toàn bộ người nhà họ Khương có mặt ở đây lập tức gieo hò một. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trai lại nhà họ Trịnh thì sắc mặt xanh xám. Cảm ơn, tâm trạng của gia chủ nhà họ Khương không tệ. Nói với gia chủ nhà họ Trịnh, lúc này mới vẫn đầu tiên, vẫn còn sớm, gia chủ nhà họ Trịnh hừ lạnh. Tân Trạm, vẫn này anh xem tôi thắng tên Trịnh Đô kia như thế nào đi. Khương Mạch Hàn đi đến trước sân khấu luyện dược, tràn đầy tự tin nói. Mà Trịnh Đô thì sắc mặt u ám, có vẻ không hiền lành gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hai vị cậu chủ của hai gia tộc này. So đấu chính là tốc độ luyện gian, chất lượng dược liệu chỉ cần đạt yêu cầu là có thể. Ai nhanh hơn thi thăng? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bên ngoài Khương Mạch Hàn và Trịnh Đô mấy mét, đều đặt một cái bàn, linh dược được đặt ở trên đó. Khi trọng tài hộ bắt đầu, hai người nhanh chóng ra sức để luyện đạn dược, cho vào bên trong lỗ dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, điều này thì quả thật Khương Mạch Hàn ngược lại cũng không khoác lác. Thật sự có tài, Tần Trạm chú ý tới động tác của Khương Mạch Hàn. Âm thầm gật đầu, giống như ông cụ nhà họ Khương. Khương Mạch Hàn cũng nhanh hơn so với Trịnh Đồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ngay khi Khương Mạch Hàn đang tập trung luyện chế đan dược. Thì điều ngoài ý muốn lại xảy ra lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cái bàn bày linh dược ở trước mặt của Khương Mạch Hàn. Vậy mà lại không chịu nổi sức nặng, gãy làm đôi, lần này. Linh được lập tức rơi lung tung ở trên đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, toàn trường cũng hít một ngụm khí lạnh. Khương Mạch Hàn hơi biến sắc, lập tức điều chỉnh góc độ của. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng Linh được đã tản ra ngoài. Dù sao cũng đã chậm trễ thời lực, gian, mà thăng bại, chỉ ở trong một chớp mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cho dù Khương Mạch Hàn có dốc hết toàn bộ sức lực, thì cuối cùng vẫn thua ở một giây cuối. Khách chương.